đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, dạy không nghiêm. Sư biếng nhác, tân thư mầm non cầu cất giữ phiếu đề cử. Tiếng gầm quanh quần, khí thế rộng rãi. Cái này cực lớn cổ vũ chính đạo tu hành đám người sĩ khí. Thập đại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, đều ngồi ngay ngắn ở phi liễn bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần, lặng chờ bình chướng vỡ vụn. Lão ma đầu ra, cẩn thận, tu hành đám người sắc mặt đều là biến. Ngự kiếm mà bay liên tiếp lui về phía sau. Không dám tiếp tục trang bức, dứt khoát rơi xuống, cùng đại gia đứng chung một chỗ. Thập đại cao thủ cũng tại lúc này mở mắt. Thiên kiếm môn đại đệ tử Chu Kỳ Phong lá gan ngược lại là rất lớn. Chỉ có hắn một người lăng không nhìn xuống, giống như là muốn xung phong. Hết thầy tu hành giả, ánh mắt tập trung Kim Đình Sơn lối vào, dùng Lục Châu cầm đầu. Bốn tên đồ đệ theo sát phía sau, chậm rãi đi tới. Hắn nhóm không có thi triển cường đại thần thông, chính là cái này phổ phổ thông thông đi bộ, lại làm cho đông đảo tu hành giả thở mạnh cũng không dám. Cái này tóc trắng xóa lão nhân, chính là đại danh đỉnh đỉnh ma đầu tổ sư gia, liền kia danh chấn thiên hạ cửu đại ác đồ sư phụ. Đi đến tiếp cận bình chướng địa phương, Lục Châu dừng bước lại, tứ đồ đệ minh thế nhân nội tâm lại tại lúc này lộp bộp một chút. Vì cái gì không tiếp tục hướng phía trước đây? Lục Châu bất động thanh sắc. Hắn biết sẽ khiến ác đồ lòng nghi ngờ. Có thể cái này không quan hệ. Một hồi lui địch, tự nhiên sẽ để bọn hắn ngoan ngoãn. Thiên kiếm môn môn chủ Lạc Trường Phong cười ha ha một tiếng. Dẫn đầu lên tiếng. Một tháng không thấy, ma đầu tổ sư ra tựa hồ biến tuổi trẻ. Câu này trêu ghẹo, dẫn tới đại gia một mảnh cười vang. Lục Châu lơ đễnh, lạnh nhạt nói, Lạc Trường Phong, ngươi lá gan không nhỏ. Đừng giả bộ, ngươi lừa ngươi cái này vài cái ác đồ, lại lừa gạt không chúng ta. Cố làm ra vẻ không có ý nghĩa, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Thiên hạ danh môn chính đạo hội lưu ngươi một cái toàn thây. Lạc Trường Phong nói ra, trên bầu trời, Chu Kỳ Phong cất cao giọng nói, ngươi nhóm bốn vị hẳn là lão gia hỏa này còn lại bốn vị đồ đệ a. Cửu đồ đệ Diên Nhi liếc mắt nói. Nói nhảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ Phong liếc qua tiểu nha đầu kia. Không có sinh khí, tiếp tục nói, cái này lão ma đầu, đã sớm bị trọng thương. Có thể diễn đến bây giờ cũng là khó. Cho các ngươi một cái cải tà quy chính cơ hội. Cùng chúng ta chính đạo cùng một chỗ giết hắn. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Hàng ngàn hàng vạn tu hành giả trăm miệng một lời. Thanh âm rung trời, cuồn cuộn tiếng gầm, càn quét toàn bộ Kim Đình Sơn. Thật sự là nhao nhao chết rồi. Sư phụ, đồ nhi thỉnh cầu nhất chiến. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này tùy tiện tiểu tử lột ra đào cốt. Tứ đồ đệ Minh Thế Nhân khom người nói. Minh Thế Nhân là danh phù kỳ thực thần đình cảnh hóa đạo cường giả. Cùng giai cũng là cao hơn một bậc. Cái nào là Chu Kỳ Phong có khả năng chống lại? Chu Kỳ Phong nuốt một ngụm nước bọt, ngự kiếm lui lại mấy mét. Tại Kim Đình Sơn Tiên Phong, thật là sống chán. Lục Châu giơ tay lên nói ra, không cần, đường đường danh môn chính phái, làm sao có thể cho ngươi đơn đấu cơ hội? Sư phụ nói đúng lắm. Minh Thế Nhân gật đầu nói, ngũ đồ đệ Chiêu Nguyệt lúm đồng tiền động lòng người, cố ý mỉa mai nói ra, kia thiếu niên lang, phi kiếm của ngươi không sai. Nếu là ngươi có thể tiếp ta một trưởng, ta liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thế nào, ngươi, chấm ngoặc kép, Kỳ Phong, lui ra. Vâng, Lạc Trường Phong tiếp tục nói, ai không biết Kim Đình Sơn cửu đại ác đồ, mỗi cái đều là thần đình cảnh cường giả. Khi dễ một cái hậu sinh vãn bối, chỉ sợ cũng chính là ngươi nhóm cái này bầy ma đầu làm ra được. Lục Châu không nói gì, mà là lẳng lặng mà nhìn xem hắn nhóm. Đoan Lâm học phái Thường Kiên đi theo nói ra, hôm nay chính đạo cao thủ liên thủ thảo phạt các ngươi, cũng là ngươi nhóm đám này ma đầu gieo gió gặt bão. Chẳng trách hắn người, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không cần lại làm không có ý nghĩa chống cự. Là chính là tà, là đúng hay sai, Bản tọa tự có phán đoán. Cho dù bản tọa đồ đệ đã làm sai chuyện, cái kia cũng từ bản tọa tự mình trừng trị. Không tới phiên ngươi nhóm khoa tay múa chân. Lục Châu thản nhiên nói. Lạc Trường Phong đám người nghe vậy, cười ha hả. Lão già, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Chờ ngươi trừng trị, này thiên hạ liền triệt để xong. Vu Chính Hải U Minh giáo bốn phía chiếm đoạt những tông phái khác. Ngươi quản sao? Ngô Thượng Nhung đem người ăn cướp trắng trợn Đại Viêm thủ đô thứ hai vạn cái vật chân quý. Ngươi quản sao? Ta hỏi lại ngươi, Vương Triều Đại Viêm cưới Tây Vực Vương Phi bị cướp, có phải là Ngô Thượng Nhung hành vi? Đúng, Nhung Bắc Thây nằm tu hành giả ba vạn, có phải là Tư Vô Nhai châm ngòi ly gián gây nên? Cũng thế, ngươi đã thừa nhận vậy thì tốt rồi. Dạy không nghiêm, sư biếng nhác. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Những năm gần đây, đám này ác đồ, hoàn toàn chính xác không ít làm ác, có thể dưới mắt song phương rằng co. Các vị lập trường, Lục Châu nhìn Lạc Trường Phong một ánh mắt, không nhanh không chậm đáp lại ba chữ nói. Sau đó thì sao? Ngươi vậy mà không cảm thấy ngươi Ma Thiên Các sở tác sở vi? Nhân thần cộng phẫn, Lạc Trường Phong lắc đầu. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Tây Vực chính là dị tộc, Nhung Bắc cũng là dị tộc, ngươi đồng tình dị tộc thương hại dị tộc, lòng dạ đáng chém, ngươi, Lạc Trường Phong thật sự là bị Lục Châu câu nói này giận đến. Cái khác cửu đại cao thủ cũng là đều lắc đầu, không có thuốc nào cứu được. Lục Châu sau lưng bốn vị đồ đệ, trên mặt hiển hiện một tia kinh ngạc, sư phụ lão nhân gia ông ta, cũng không phải ăn nói khéo léo người, một lời không hợp. Giết đối thủ chính là, hiện nay thế mà cùng đám này danh môn chính đạo nói về đạo lý đến. Thật sự là thiên hạ kỳ văn. Minh Thế Nhân dư quang liếc qua sư phụ. Sư phụ hai chân đứng tại bình chướng bên trong. Khí thế cùng thái độ so với đi qua không kém bao nhiêu. Có thể luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nói không ra, lão ma đầu, ngươi nếu là có gan, hiện tại nên đi ra bình chướng. Dạng này giả vờ tiếp không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Thường Kiên nói ra. Đã như vậy, vậy bản tọa cùng các ngươi 10 cái lại đánh một trận. Thập đại cao thủ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ha ha. Một tháng trước đại chiến, còn không thể chiến thắng hắn nhóm, hiện tại thụ thương cơ thiên đạo làm sao có thể thắng. Lạc Trường Phong cất cao giọng nói, không cần 10 người, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta liền nhận thua. Được, Lục Châu gật đầu. Cũng chính là cái này cái hảo chữ. Minh Thế Nhân lông mày nhíu chặt, sau đó giãn ra. Sư phụ tính tình tuyệt sẽ không dạng này. Thật có dùng một địch 10 năng lực, lại thế nào khả năng cam tâm làm bia đón đỡ đi kháng người khác toàn lực một chiêu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, sư phụ có thương tích trong người. Minh Thế Nhân khóe miệng xẹt qua một vòng mỉm cười. Trước mắt bao người, Lục Châu thật đi ra bình chướng, đứng tại bình chướng bên ngoài, đón gió mà đứng, đối mặt mấy vạn tu hành giả, khổng lồ như thế tràng diện, Lục Châu cuộc đời không thấy, nói không khẩn trương kia là giả, có thể hắn nhất định phải chấn định, ra tay đi, để bản tọa mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Lục Châu nói ra, vụt, Lạc Trường Phong lấp lóe đến giữa không trung. Trên người bội kiếm, dùng một hóa trăm, giống như là cây dù giống như lăng không xoay tròn. Cái này là thiên kiếm môn độc môn tuyệt kỹ. Thiên kiếm nhất thiểm, trong nháy mắt thi triển hơn 100 lần tiến công uy lực. Liền xem như nguyên thần kiếp cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Thiên kiếm môn các đệ tử hưng phấn không thôi. Cái này là môn chủ thiên kiếm nhất thiểm. Một chiêu này liền có thể thử ra sâu cạn. Coi như hắn có thể tiếp lấy, cũng không thay đổi được cái gì. Ma đầu kia muốn chết, chẳng trách người khác, làm bia đón đỡ cùng chiến đấu cũng không đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.